Chương 686, ta giết ngươi. Bác Minh Dạ. Nhìn thấy Bác Minh Dạ tỉnh, Trọng Nguyệt cao hứng cười cười, lập tức ngồi xuống Bác Minh Dạ bên người. Ngươi cảm giác thế nào? Bác Minh Dạ nghe vậy, đưa tay sờ sờ Trọng Nguyệt gương mặt, thật tốt, ngươi lại ở bên cạnh ta. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt tâm có chút đau. Trước đây thật lâu yêu Thánh Hoàng, đó là trước đây thật lâu, nhưng từ lần đầu gặp phải Bác Minh Dạ, một thế này, nàng yêu là Bác Minh Dạ, tay bao trùm tại Bác Minh Dạ trên tay. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, ta lại ở bên cạnh ngươi, một mực không rời đi. Bác Minh Dạ nghe vậy, rút ra tay mình, chậm rãi ngồi dậy. Trọng Nguyệt thấy vậy, đi đến trên mặt bàn ngược lại một chút nước cho Bác Minh Dạ, tiếp nhận Trọng Nguyệt nước. Bác Minh Dạ uống một ngụm về sau, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, ta trong giấc ngộng, một cái thật không tốt ngộng. Nhìn Bác Minh Dạ khẽ nhíu lại lông mày, Trọng Nguyệt từ Bác Minh Dạ trong tay cầm qua chén nước, quay người hướng về cái bàn đi đến. Cũng là mộng, không phải là thực. Không biết Bác Minh Dạ nằm mộng thấy gì, thế mà lại để cho chính hắn đều cảm thấy không tốt. Ta mộng thấy, ta giết ngươi. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt bóng lưng, nhẹ giọng nói ra. Trọng Nguyệt thân hình dừng một chút, bất quá lập tức liền phản ứng lại. Đem chén nước đặt lên bàn, Trọng Nguyệt quay người đi tới Bác Minh Dạ bên người, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, ngươi cũng đã nói, đó chỉ là một mộng, không có việc gì. Nhìn xem Trọng Nguyệt nụ cười. Bác Minh Dạ đưa tay, ngón tay mang theo lực lượng xẹt qua vị trí trái tim, một giọt máu tươi chảy ra. Lấy ra máu tươi kia, Bác Minh Dạ đưa tay, đem vậy nhất định máu tươi ánh vào Trọng Nguyệt cái chán. Nhược mộng cảnh trở thành sự thật, trong lòng ta huyết, có thế hộ ngươi một lần. Bác Minh Dạ tổn thương nguyên bản là không tốt, hiện tại lại lấy tâm đầu huyết, lập tức tổn thương càng thêm tổn thương. Trọng Nguyệt, tại trong hoàng lăng thời điểm, ta thương qua ngươi một lần, cho nên ta sợ hãi. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, không có nói thêm gì nữa. Bởi vì biết rõ thương qua Trọng Nguyệt một lần, cho nên hắn sợ hãi, ngày đó thực sẽ tới. Bác Minh Dạ, không có việc gì. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, tay cùng Bác Minh Dạ tay 10 ngón cấu chặt, hai người ai cu nở dê không nói gì thêm. Cứ như vậy cùng Bác Minh Dạ ở chung được một hồi, Bác Minh Dạ cửa phòng bị gõ vang, Trọng Nguyệt, ta cho các ngươi điểm một chu tờ đồ ăn. Trọng Nguyệt nghe vậy. Đứng dậy đi tới trước cửa, mở cửa. Ngoài cửa, Hải Vũ bưng đồ ăn, chỉ bất quá sau lưng còn đi theo mấy người. Trọng Nguyệt cái này vừa mở cửa, mấy người đều cùng theo vào. Hách Liên đi đến Bác Minh Dạ bên người, nhìn Bác Minh Dạ một chút, nhìn ngươi khí huyết tốt hơn nhiều, thế nào không hổ là Tam Hoàng Chi một lần chuyển thế, thụ nặng như vậy tổn thương, lại còn có bản thân chữa thương lực lượng đã khá nhiều. Bác Minh Dạ nhàn nhạt lên tiếng, đêm qua từ Hoàng Cung trở về. Gần sát tiểu điếm lại đột nhiên gặp một người công kích. Hơn nữa cái kia cá nhân lực lượng rất mạnh, về sau Ngự Hồ cùng Túc Ngân cảm giác được không thích hợp, đều tới, ba người bọn họ vẫn như cũ không phải nam nhân kia đối thủ. Hơn nữa hắn bị trọng thương, nam nhân kia rõ ràng là muốn tới giết hắn chỉ là hắn vừa tới vô thượng đại lục. Người kia, vì sao theo dõi hắn? Trọng Nguyệt đem đồ ăn cờ mở tới bên giường, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ngươi vừa mới tỉnh, ăn nhiều một chút. Bác Minh Dạ nghe vậy cũng không có nghĩ nhiều nữa cái gì, nhẹ gật đầu, từ Trọng Nguyệt cầm trong tay qua đũa, bắt đầu ăn. Cơm ăn được một nửa, một đám người đến rồi tử điếm, cầm đầu là một nữ tử. Nữ tử kia nhìn chung quanh một lần, không nhìn thấy muốn tìm người, liền đi tới quầy hàng, hỏi, có không có một cái nào gọi Bác Minh Dạ ở chỗ này?